Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 96 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 96 của bộ truyện này. Căn cứ vào phỏng đoán của giáo hội, tất cả thuật pháp của tộc bọ cạp đều đến từ con bọ cạp thánh này. Nghe đồn bản thân bọ cạp thánh có chứa một số thuật pháp, và những thuật pháp này không giống với thuật pháp của thế giới loài người. Cũng bởi vì vậy mà cả giáo hội và hội nghị hắc ám đều đã từng có ý nghĩ chiếm lấy bọ cạp thánh của tộc bọ cạp, nhưng rốt cuộc đều không thành công, bởi vì thực lực của tộc bọ cạp cũng là không yếu. Hơn nữa, song phương kiêng kỵ nhau, ai cũng không muốn bị đối thủ chiếm lấy tộc bọ cạp. Điều này đã làm cho tộc bọ cạp dần dần lớn mạnh, đến bây giờ đã trở thành một bộ tộc mà không phải giáo hội và hội nghị hắc ám có thể dễ dàng tiêu diệt. Bọ cạp thánh chui ra, một mùi đặc trưng bắt đầu bao trùm khắp nơi. Mùi này làm Phương Minh nhíu mày, bởi vì viên châu vô sư trong cơ thể hắn lại bắt đầu chuyển động. Một sự thôi thúc muốn phá thể mà ra, đàn áp con bọ cạp thánh này. Bọ cạp thánh chỉ dài khoảng 10 cm, nhưng không ít người cấp địa nơi đây khi đối mặt với bọ cạp thánh lại trở nên lạnh run. Đuôi bọ cạp thánh vẫn cao, trong ánh mắt mang theo vẻ ngạo nghễ nhìn quét khắp xung quanh. Đây là bọ cạp thánh của tộc bọ cạp sao? Trông thật đáng sợ. Ôi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác tim đập rất là nhanh. Cảm giác này so với khi đối mặt với người của hội nghị hắc ám còn nồng đậm hơn. Người vây xem thầm thì bàn tán. Gamma đang chuẩn bị vươn tay bắt lấy bọ cạp thánh, thì dường như bọ cạp thánh cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Sau đó cả người biến thành một ánh sáng trắng bay lên trời. Thấy bọ cạp thánh bay đi, hai trưởng lão của tộc bọ cạp cũng không ngăn. Tuy họ có bí pháp để gọi bọ cạp thánh về, nhưng trong lòng họ cũng thầm cầu mong bọ cạp thánh có thể thoát được. Dù sao, chúng tôi đã dựa theo điều kiện giao bọ cạp thánh ra. Nếu người giáo hội các ngươi không bắt được, cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Chỉ là một con côn trùng nhỏ bé mà cũng muốn chạy thoát sao? Một tổng giám mục của giáo hội hừ lạnh một tiếng, cũng biết suy nghĩ của hai trưởng lão tộc bọ cạp, trực tiếp vươn bàn tay to hướng lên trời tìm kiếm, chuẩn bị bắt bọ cạp thánh. Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, bàn tay to do tổng giám mục giáo hội tạo ra cũng không thể nào ngăn cản được bọ cạp thánh này chạy thoát. Bọ cạp thánh đâm xuyên qua bàn tay to, tiếp tục bay lên trời. Một chiêu không trúng, nét mặt của tổng giám mục giáo hội có chút khó coi. Ở trước mặt nhiều người như vậy, lại không thể nào chế phục được một con côn trùng. Điều này làm cho sắc mặt của ông ấy không thể nén được giận, định tiếp tục ra tay. Nhưng ngay lúc này đã có người nhanh hơn ông ta một bước. Phương Minh ra tay. Ngay khi bọ cạp thánh bay đi, viên châu vô sư trong cơ thể của Phương Minh rốt cuộc cũng không thể áp chế, tất nhiên sẽ tự động chuyển động, kéo lấy cả Phương Minh về phía bọ cạp thánh. Không sai, lần này không phải là Phương Minh chủ động ra tay, mà là do viên châu vô sư điều khiển ra tay. Đương nhiên, bản thân của Phương Minh là người trong cuộc, cũng có thể cảm nhận rõ quỹ tích vận hành của viên châu vô sư. Ngày xưa, Phương Minh vận dụng vô sư lực là dựa vào chuyển động của viên châu vô sư trong đan điền. Nhưng còn lúc này, những viên châu vô sư này không ngừng chuyển động, hơn nữa còn xuất hiện sự dịch chuyển. Năm viên châu vô sư không ngừng chuyển đổi vị trí, hình thành nên từng đường quỹ tích. Vậy nên, Phương Minh cũng có thể cảm nhận rõ khi năm viên châu vô sư di chuyển, lực vô sư trong cơ thể của hắn dường như cũng xuất hiện sự thay đổi cấp độ. Ít nhất, trong cảm nhận của hắn là vậy. Bọ cạp thánh bay rất nhanh, cho dù Phương Minh có thi triển bộ vô sư, cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Nhưng hiện nay, dưới sự khống chế của những viên châu vô sư, Phương Minh đạp một bước đã phát hiện mình đã tiếp cận con bọ cạp thánh. Bọ cạp thánh cũng cảm nhận được Phương Minh đang ở đằng sau, phát ra tiếng kêu còn bén nhọn hơn so với trước. Tiếng kêu này rơi vào trong tai những người khác thì không có gì, nhưng khi rơi vào tai của hai trưởng lão tộc bọ cạp thì lại khiến cho họ cảm thấy khó hiểu. Bọ cạp thánh là gốc rễ của tộc bọ cạp, vậy nên họ biết rất rõ về bọ cạp thánh. Bọ cạp thánh cả đời phát tiếng kêu mang theo sự sợ hãi. Nói cách khác, không tồn tại thứ có thể làm cho bọ cạp thánh sợ hãi. Nhưng truy kích bọ cạp thánh chỉ có vị thần tử giáo hội. Thực lực của thần tử này căn bản không đến mức làm cho bọ cạp thánh sợ hãi. Đây là điều khiến cho họ cảm thấy khó hiểu. Phương Minh là người truy kích, nhưng lúc này trong lòng của hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Càng đến gần bọ cạp thánh, viên châu vô sư trong cơ thể của hắn lại càng không thể nào khống chế. Giống như viên châu vô sư này và bọ cạp thánh là kẻ thù sống còn, hận không thể nào lập tức lao ra khỏi cơ thể, đuổi giết bọ cạp thánh. Đột nhiên, cả người Phương Minh rung lên, bởi vì một hình ảnh khủng khiếp đột ngột xuất hiện trong đầu hắn. Đó là một con bọ cạp trắng vô cùng to lớn, tản ra hơi thở lạnh lẽo, trong nháy mắt giống như muốn đóng băng cả óc. Là một đòn tấn công vào thức hải hay sao? Phương Minh kinh hãi, nếu đổi lại là hắn, phỏng chừng giờ này đã ngã xuống mặt đất. Nhưng ngay khoảnh khắc hình ảnh này xuất hiện, năm viên châu vô sư trong đan điền đột nhiên xếp thành một ma trận. Một tinh trận xuất hiện, tinh trận này cũng xuất hiện trong đầu của Phương Minh, hướng tới con bọ cạp trắng to lớn mà trấn áp. Cái đuôi to lớn của bọ cạp trắng quất vào tinh trận, hiển nhiên là không cam lòng bị tinh trận trói buộc. Nhưng cái đuôi to lớn dừng bên trên tinh trận, chỉ làm tinh trận lắc lư vài cái, không thể nào xuyên thấu tinh trận. Tinh trận khổng lồ rốt cuộc dừng trên người bọ cạp. Cả cơ thể của con bọ cạp khổng lồ nằm phủ phục dưới tinh trận, không ngừng thu nhỏ. Tuy bọ cạp khổng lồ cố giãy giụa, nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Không đến vài giây, bọ cạp khổng lồ đã hóa thành một chấm sáng trắng nằm bên trên tinh trận. Nửa ngày sau, tinh trận biến mất. Phương Minh lại nắm quyền kiểm soát cơ thể mình. Nhìn thấy con bọ cạp thánh đờ đẫn đang bay phía trước, Phương Minh duỗi tay phải ra bắt lấy bọ cạp thánh, sau đó rơi xuống mặt đất. Rơi từ độ cao mấy chục mét, cho dù là Phương Minh lúc này thì hai chân cũng vang lên tiếng răng rắc do xương gãy. Lực ép này trước mắt tố chất thân thể của hắn vẫn chưa đủ khả năng để chống đỡ. Đúng là gài bẫy gạt người. Các người nếu đã khống chế cơ thể ta, sao không để cho ta xuống tới mặt đất rồi hãy trả lại quyền khống chế cho ta? Phương Minh nghe rằng thầm oán trong lòng một câu, nhưng điều hắn làm đầu tiên là quan sát sự thay đổi của viên châu vô sư trong đan điền. Kết quả phát hiện bên ngoài năm viên châu vô sư đều xuất hiện một đốm sáng trắng. Thần tử điện hạ, người không có việc gì chứ? Nhóm Gamma vội vàng lên tiếng. Theo góc độ bọn họ thấy thì bọ cạp thánh chạy trốn, sau đó Phương Minh bay lên bắt lấy bọ cạp thánh. Ta không sao. Có mặt những người ngoài, Phương Minh đành phải giữ sự thay đổi của viên châu vô sư ở trong lòng, lắc đầu khập khỉnh đi về tòa lâu đài. Chuyện tại đây đã chấm dứt, hắn đúng là mượn cớ chân bị thương trở về phòng, dùng thời gian chữa thương để nghiên cứu vì sao viên châu vô sư lại có sự thay đổi. Vừa nãy khi viên châu vô sư khống chế cơ thể, Phương Minh dường như có thể khẳng định thực lực của hắn đã tăng lên một cách khủng khiếp. Cho dù có đối mặt với tổng giám mục như Gamma, cũng sẽ có một trận chiến kịch liệt. Thấy Phương Minh đi về tòa lâu đài, nhóm Gamma tất nhiên sẽ không ngăn. Mấy tổng giám mục nhìn nhau, rốt cuộc Gamma nhìn mọi người có mặt, trầm giọng nói: "Chư vị, chuyện lần này đã chấm dứt, mọi người về được rồi." So đấu đã kết thúc, đúng là cũng không còn gì náo nhiệt mà xem. Tuy kết quả cuộc so đấu này làm cho mọi người đều mở mang tầm mắt, nhưng xem như cũng không đi về tay trắng. Chi ít họ đã biết thực lực thần tử giáo hội cũng không yếu như bên ngoài lan truyền, ngược lại còn mạnh đến đáng sợ. cho dù là ba người đứng đầu trong thế hệ trẻ cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Tóm lại, trận chiến này xem như đã làm Phương Minh nổi danh, ít nhất từ nay về sau không còn ai dám khinh thường Phương Minh nữa. Đối với những chuyện này, Phương Minh lúc này không có tâm tư để quan tâm. Về tới phòng mình, sau khi dặn dò không muốn bất kỳ ai làm phiền, Phương Minh đặt bỏ cặp thánh đang ngắt ngoải như mất linh hồn lên trên bàn, rồi bắt đầu nghiên cứu tình trạng đan điền trong cơ thể. Viên châu vu sư biến dị chắc chắn là có liên quan đến con bọ cạp thánh này. Nhưng rốt cuộc, con bọ cạp này có điểm gì khác biệt có thể khiến cho viên châu vu sư chủ động phóng ra? Còn có những đốm sáng trắng này đối với mình là tốt hay xấu? Khi Phương Minh đang trầm tư, cái kén trong tủ quần áo đột nhiên có biến hóa. Một cái lỗ xuất hiện, sau đó một cái đầu lông xù nhỏ bé từ bên trong ló ra. Khuôn mặt nhỏ bé có vẻ mê man, nhưng khi đôi mắt nhỏ xíu nhìn thấy bọ cạp thánh trên bàn liền sáng bừng, đầu không ngừng chuyển động, giãy giụa để cái lỗ mở lớn hơn, rốt cuộc cả người cũng chui ra ngoài. Thân hình chưa đến 10cm, mang bộ lông hai màu đen trắng rõ ràng, toàn bộ lưng là màu trắng, còn những chỗ khác là màu đen. Thoát ra khỏi kén, cậu nhóc từ tủ quần áo nhảy xuống. Nhưng có lẽ là vì đánh giá quá cao khả năng của mình, cậu nhóc không nhảy tới bàn được mà rớt thẳng xuống đất, ngã chổng vó. Bịch. Tiếng động làm cho Phương Minh đang chìm trong suy nghĩ chợt tỉnh. Khi cúi đầu nhìn thấy cậu nhóc trên mặt đất, Phương Minh ngẩn cả người. Lại nhìn cái kén đã bị rách trong tủ quần áo, khóe miệng của Phương Minh khẽ rung. Tiểu Hắc và Tán Địa Chi Linh sau khi dung hợp hấp thu long tinh, rốt cuộc lại biến thành một cậu nhóc như vậy. Lông đen, lưng trắng, quan trọng hơn là khuôn mặt nhỏ nhắn hung dữ. Cho dù nhảy bị đau, vẫn có liều mạng nhảy qua bàn này. Mày muốn bọ cạp thánh sao? Phương Minh trầm ngâm một lúc, sau đó cầm bọ cạp thánh từ trên bàn để xuống dưới đất. Ngay khi Phương Minh bỏ bọ cạp thánh xuống dưới đất, cậu nhóc liền cử động, bổ nhào đến bên bọ cạp thánh. Bọ cạp thánh hình như cũng cảm nhận được sinh mệnh bị nguy hiểm, rốt cuộc cũng không dại ra. Đuôi bọ cạp nhanh chóng đong đưa, trực tiếp đâm tới cậu nhóc. Đuôi của bọ cạp thánh rất là sắc bén, cậu nhóc đau tới nỗi nhe cả răng nanh. Nhưng mà ngay sau đó, cậu nhóc liền há miệng ra, cắn một phát vào đuôi bọ cạp thánh. Đầu lắc một cái, bọ cạp thánh bị kéo lê trên mặt đất. Cậu nhóc mở miệng, nuốt cả con bọ cạp thánh vào trong. Phương Minh ở một bên xem mà trợn mắt há mồm. Bình thường bọ cạp thánh đều có độc, cậu nhóc vậy mà ăn luôn, không biết có gặp chuyện gì không may không. Nhưng mà rất nhanh, Phương Minh liền cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Sau khi nuốt bọ cạp thánh, cậu nhóc này liền thỏa mãn ở một cái, sau đó nhanh như chớp đi đến chân của Phương Minh, ngã đầu lên giày của hắn, nhắm mắt lại, ngáy khò khò. Phương Minh có chút dở khóc dở cười. Cảm thấy Tiểu Hắc lần này tiến hóa hơi giống vị đại ca nào trong thế giới động vật. Tóc trắng, húi cua, áo choàng bạc, mảnh đất châu Phi ta là người hung dữ nhất. Tiểu Hắc lần này tiến hóa rất là giống con lưỡng mật truyền kỳ trong giới động vật. Chỉ ít là trước mắt thoạt nhìn bề ngoài trông giống nhau như đúc. Đối với lưỡng mật, Phương Minh cũng biết một chút. Giống như quốc bảo gấu trúc, cả hai loài đều thích tự tìm đường chết. Gấu trúc không có thiên địch, vậy mà cứ leo cây tự tìm đường chết, đến nỗi biến mình thành động vật trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng. Mà con lưỡng mật còn ghê gớm hơn cả gấu trúc. Đây là một loài động vật không mang thù, bởi vì có thù liền báo thù ngay tại chỗ. Có một vườn bách thú từng nuôi con lưỡng mật, kết quả bởi vì có một con sư tử hướng về phía nó rống vài tiếng, con lưỡng mật liền đào hầm xuyên chuồng đánh nhau với sư tử. Vậy nên về con lưỡng mật, trên mạng cũng tạo ra rất nhiều câu nói vui. Cuộc đời ta rất bận rộn, không phải đánh nhau thì chính là đang trên đường để đánh nhau. Người không cần nói cho ta biết giáp mặt là ai, có bao nhiêu người, người chỉ cần nói cho ta biết thời gian và địa điểm. Châm ngôn cuộc đời ta chính là hoặc là ta trị chết các người, hoặc là bị các ngươi trị chết, không có trường hợp thứ ba. tóc trắng húi cua, áo choàng bạc, cả đời chinh chiến, sinh tử thành bại theo gió, chỉ nguyện kích đấu hải lục không. Đương nhiên, nơi làm mọi người biết về thái độ của con lưỡng mật sớm nhất chính là bộ phim điện ảnh có tên Thượng Đế Cũng Phải Cười. Trong phim, nam chính đá con lưỡng mật, kết quả nó không tha, đuổi theo nam chính xuyên qua nửa sa mạc, cũng muốn cắn chết nam chính. Cuối cùng, nam chính không còn cách nào khác, đành cởi ủng cho nó cắn tan nát. Lúc này mới biết thứ thích ôm thù này là ra sao. Trong bảng xếp hạng các loại động vật không biết sợ của Guinness, hung danh lưỡng mật có thể nói đã truyền ra khỏi châu Phi, dương danh cả thế giới. Vì vậy, khi nhìn thấy tiểu hắc biến thành dáng vẻ con lưỡng mật, Phương Minh mới kinh ngạc như vậy, bởi vì sự biến hóa này thật sự quá lớn. Thần tử điện hạ. Ngay khi Phương Minh đang nhìn tiểu hắc trầm tư, ở cửa truyền ra tiếng gõ cửa. Đến đây. Phương Minh ôm tiểu hắc vào trong lòng, mở cửa ra. Tổng giám mục Gamma đứng ở đó, mắt trông ngóng nhìn hắn. Thần tử điện hạ, bọ cạp thánh tộc bọ cạp ẩn chứa rất là nhiều bí mật. Nếu giao cho người phụ trách chuyên môn của giáo hội chúng ta nghiên cứu, thì chắc chắn sẽ có thu hoạch. Gamma mở miệng. Theo giáo hội bên trong có một tổ chức, cơ cấu khá là giống với viện nghiên cứu khoa học của một quốc gia. Đưa bọ cạp thánh qua đó không chừng có thể phá giải được bí mật của tộc bọ cạp. Giao bọ cạp thánh ra sao? Nét mặt của Phương Minh hơi kỳ, sau đó đáp. Gamma, nếu ông nói sớm một bước thì đã không có vấn đề gì rồi. Giờ thì e rằng không được, bọ cạp thánh đã bị nuốt. Nuốt sao? Gamma nét mặt khó tin nhìn Phương Minh. Chẳng lẽ thần tử điện hạ còn có sở thích như vậy? Dường như biết được suy nghĩ trong lòng của Gamma, Phương Minh vội vàng giải thích. Không phải là bị tôi nuốt, mà là bị tên nhóc này nuốt. Phương Minh dùng ánh mắt chỉ vào tiểu hắc trong lòng. Gamma hơi sửng sốt, bởi vì trong ấn tượng của ông ta chưa từng thấy thần tử điện hạ nuôi thú cưng nào. Sao giờ này lại xuất hiện đâu ra một con cún nhỏ? Không sai, Gamma không biết con lưỡng mật, hoặc nói chính xác hơn là dáng vẻ tiểu hắc lúc này không khác gì một con cún nhỏ trắng đen. Nhất là nó còn bị Phương Minh ôm vào trong ngực, chỉ lộ ra mỗi cái lưng không nhìn thấy rõ. Thần tử điện hạ, thú cưng mà ngài nuôi ăn mất bọ cạp rồi sao? Một tổng giám mục khác cũng tỏ ra khó hiểu. Chó ăn bọ cạp đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng rồi, con bọ cạp kia là bị nó ăn rồi. Phương Minh thừa nhận. Thần tử điện hạ, thứ cho tôi nói thẳng, bọ cạp thánh của tộc bọ cạp tuyệt đối không phải là thứ dễ tiêu hóa. Hiện nay mở bụng con chó này ra, không chừng vẫn còn tìm thấy bọ cạp thánh. Mà giá trị một con bọ cạp thánh so với một con chó thì vượt xa hơn nhiều. Một vị tổng giám mục mở chuyện. Dường như tiểu hắc trong lòng Phương Minh nghe hiểu, vươn đầu ra khỏi lồng ngực của Phương Minh, nhìn tổng giám mục kia hú lên. Không được làm ồn. Phương Minh vỗ vỗ đầu của tiểu hắc, ý bảo nó im đi. Sau đó thì thản nhiên đáp. Không cần, một con bọ cạp mà thôi, bị ăn rồi thì thôi. Nghe Phương Minh trả lời, tổng giám mục vẫn có chút không cam lòng. Nhưng mà dưới ánh mắt của Gamma, rốt cuộc cũng không lên tiếng. Sợ dĩ Gamma ngăn, không phải vì ông không biết bọ cạp thánh trân quý ra sao, mà là vì bọ cạp thánh này do thần tử điện hạ dựa vào thực lực của bản thân mà có. Thần tử điện hạ có quyền xử trí bọ cạp thánh. Chuyện này ngay cả giáo hoàng cũng không thể nói gì. Hơn nữa, bí mật bên trong bọ cạp thánh tuy quan trọng, nhưng thần tử chẳng lẽ không quan trọng sao? Thần tử điện hạ trải qua trận đấu ngày hôm nay chắc chắn là có chút mệt mỏi. Xin hãy nghỉ ngơi trước cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi Vatican. Nhóm Gamma cáo lui, Phương Minh gật đầu. Chỉ có điều trước mắt, hắn vẫn chưa tính nghỉ ngơi. Trước khi đi Vatican, hắn còn một việc phải làm. Tại một quán cà phê ở Sheffield, Phương Minh ôm tiểu hắc đi vào. Trong một góc của quán cà phê, Mộng Cơ đã ngồi chờ. Tôi còn tưởng rằng thần tử điện hạ hào quang tỏa sáng sẽ không đến như lời hẹn chứ. Mộng Cơ mang theo nụ cười quyến rũ nhìn Phương Minh. Tuy đã hơn 2 giờ, nhưng sau khi biết được kết quả so đấu giữa Phương Minh và John, đến giờ này cô vẫn chưa lấy lại tinh thần từ kinh khiếp. Thực lực của Phương Minh, Mộng Cơ biết, nửa năm trước đã như vậy, nhưng mới qua nửa năm mà đã có thể đánh bại John. Sự tiến bộ này thật sự quá khủng khiếp. Tôi là người giữ chữ tín, hai chúng ta có giao hẹn, tôi tất nhiên sẽ không vi phạm. Ngồi xuống đối diện với Mộng Cơ, ánh mắt Phương Minh đầy thâm ý nhìn Mộng Cơ. Lần này hẹn tôi ra đây là có việc gì? Chẳng lẽ không có chuyện thì không thể hẹn anh ra được sao? Tốt xấu gì tôi cũng là một đại mỹ nữ. Thần tử Điện Hạ chẳng lẽ không có thưởng thức sao? Là đang nói tiếng người ư? Phương Minh nhíu mày, không thèm nhìn ánh mắt quyến rũ của Mộng Cơ. Đúng là không biết phong tình. Mộng Cơ biểu môi vẻ tiếc nuối, nhưng rồi cô ta không đùa mà nét mặt trở nên nghiêm túc. Gần đây tộc của tôi nhận được một tin, phong ấn bên thành đá đã có thể mở ra trước hạn định rồi. Thành đá sao? Phương Minh nghi hoặc, đó là đâu? Chưa đợi cho Mộng Cơ trả lời, tiểu hắc trong lòng Phương Minh chợt tỉnh giấc, giãy dụa đòi xuống. Phương Minh thấy như vậy liền đặt tiểu hắc xuống mặt đất. Lúc Phương Minh bước vào, Mộng Cơ đã thấy tiểu hắc trong lòng của Phương Minh, nhưng mà cô ta cũng giống như các tổng giám mục, đều cho rằng đây là một con chó không đáng để ý. Thành đá chính là thạch trận. Thần tử Điện Hạ có từng nghe về cự thạch trận ở Anh Quốc hay không? Phương Minh gật đầu. Đương nhiên, hắn đã từng nghe về cự thạch trận. Đó là một thắng cảnh nổi tiếng ở nước Anh, nằm trên một vùng thảo nguyên. Trên thảo nguyên này có hơn 10 khối đá khổng lồ sắp xếp không hề có quy luật. Phải biết rằng đây là bình nguyên, vậy nên những khối đá khổng lồ này chắc chắn không phải hình thành ở đây. Dựa theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học, những khối đá khổng lồ xuất hiện trong khoảng thời gian từ thời kỳ đồ đá mới đến thời kỳ đồ đồng. Thời kỳ đó trình độ sản xuất của con người còn thấp, lại không có nhiều công cụ. Nếu muốn vận chuyển những khối đá khổng lồ có trọng lượng trung bình 30 tấn mỗi khối như vậy đến đây, căn bản là một chuyện không thể hoàn thành. Đây là một trong những điều khiến mọi người kinh ngạc về sự hình thành của cự thạch trận. Mặt khác, sở dĩ gọi là trận là vì sau này có người phát hiện những khối đá khổng lồ này nhìn như được xếp vô trật tự. Nhưng có người sau khi nghiên cứu đã phát hiện những khối đá khổng lồ này dường như có liên quan đến hiện tượng thiên văn, bởi vì ngày hạ chí có thể nhìn đến ánh mặt trời vừa vặn chiếu thẳng vào mặt của cự thạch. Về sau, có nhà khoa học dùng máy tính tính toán phát hiện kết cấu những khối đá khổng lồ này gắn kết thành một đường trong cùng một tháng mỗi năm. Đường vận hành mỗi ngày trùng 24 lần, nội dung quan trắc phong phú không thể tưởng được. Vậy nên, có người nói cự thạch trận này là một giàn tế, còn có người nói đây là mộ chôn của một nhân vật lớn nào thời đó, bởi vì người ta khai quật dưới khối đá khổng lồ tìm được một số vật bồi táng. Nhưng cũng có người nói cự thạch trận này là phong ấn ác ma bên dưới. Tóm lại, lời đồn về cự thạch trận có rất nhiều, nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn chưa được xác thực. Hiện tại nghe Mộng Cơ nhắc, trong lòng của Phương Minh đã hiểu, cự thạch trận sợ rằng không hề đơn giản. Bí ẩn về cự thạch trận đối với người trong giới tu luyện không phải là bí mật. Dưới cự thạch trận này phong ấn một không gian đặc biệt. Ngày xưa, lúc phong ấn lơi lỏng, từng có cường giả đứng đầu đi vào, nhưng cuối cùng trong những cường giả này chỉ có vài người đi ra. Từ lời kể của Mộng Cơ, Phương Minh rốt cuộc cũng có chút hiểu biết về cự thạch trận. Cự thạch trận sau khi được phát hiện thì người trong giới tu luyện không thể nào bỏ qua việc nghiên cứu nó. Ngày xưa đã từng có hơn 20 cường giả đứng đầu khắp giới tu luyện phương Tây bước vào cự thạch trận. Nơi vào không phải là phạm vi cự thạch trận mà người ta nghĩ, mà là một không gian thần bí dưới cự thạch trận. Dựa theo lời diễn giải của những cường giả này, cự thạch trận rất có thể chính là một không gian trận pháp bên trong phong ấn một không gian khác. Năm xưa, 20 người đứng đầu này đã liên thủ cưỡng chế mở trận pháp này ra, nhảy vào bên trong. Chỉ tiếc, 20 cường giả này rốt cuộc chỉ có 5 người đi ra, 15 người kia hoàn toàn chôn xương trong không gian thần bí, cũng không còn xuất hiện nữa. Trong năm người ra ngoài có giáo hoàng giáo hội, hội trưởng hội nghị hắc ám phương Tây, còn có đại tế tư đến từ thần điện Hy Lạp và hai người khác. Sau khi năm cường giả này đi ra, cũng không hề nhắc đến một tiếng về không gian thần bí trong cự thạch trận. Hơn nữa quỷ dị nhất là năm người này vài năm sau đều lần lượt qua đời, người sống lâu nhất cũng không quá 10 năm. Phải biết rằng lấy thực lực của họ khi đó tối thiểu còn sống được 4-50 năm. Cường giả không tiết lộ gì ra với bên ngoài, chỉ hé lộ một tin tức, chính là không gian thần bí dưới cự thạch trận có rất nhiều cơ duyên tồn tại. Chỉ cần thực lực ở trong phạm vi nhất định thì có thể tiến vào. Phạm vi thực lực này tương đương với cấp độ tử tước của huyết tộc. Nói cách khác, thực lực không vượt qua cấp độ tử tước của huyết tộc thì sẽ có cơ hội tiến vào giành được cơ duyên. Tin tức này đúng là tin mừng đối với những người tu luyện có thực lực không cao, bởi vì điều này có nghĩa là sẽ không có cường giả tranh đoạt cơ duyên với họ. Thế nhưng, chỉ sau vài lần đối mặt, những người tu luyện có cấp độ giới hạn tử tước rốt cuộc đã tỉnh ngộ. Hóa ra, cơ duyên này không có dễ lấy. Thời điểm lần đầu tiên phong ấn mở, có hơn 1.000 người cấp độ tử tước đi vào. Thậm chí, có người vì muốn bước vào không gian trong cự thạch trận mà áp chế cấp độ của mình. Lần đó, hơn 1.000 người đi vào, rốt cuộc chỉ chưa đến 100 người đi ra. Nói cách khác, có hơn 900 người chết bên trong. Tỷ lệ tử vong này đúng là quá kinh khiếp. Nhìn thấy tình hình này, các thế lực lớn không muốn nhìn thấy cả một thế lực bị tổn thất một cách dễ dàng như vậy. Vì thế, sau vài lần thí nghiệm, các thế lực lớn đã liên thủ lập ra một quy định. Số người mỗi lần tiến vào không gian trong cự thạch trận không được vượt quá 100 người. Quy định vừa đặt ra, số người chết trong cự thạch trận liền giảm sút. Bình thường, tỷ lệ tử vong chỉ có 20%, nằm trong phạm vi mà các thế lực lớn có thể chấp nhận. Phong ấn cự thạch trận 50 năm nới lỏng một lần. Nói cách khác, trong 50 năm chỉ có 100 nhân tài có thể tiến vào. Vì vậy cho nên người ta tranh đoạt cực kỳ kịch liệt để có được một trong 100 vị trí này. Ngay cả thế lực lớn nhất như giáo hội cũng chỉ được 3 vị trí. Những tinh anh trẻ tuổi bên ngoài nếu muốn tranh đoạt chỉ có thể tham gia bảng thang trời, lọt vào 50 người đứng đầu bảng thang trời mới có tư cách. Đúng vậy, chỉ có tinh anh trẻ tuổi mới có tư cách tham gia. Đây là kết quả mà các thế lực lớn đã thương lượng. Nếu không, 50 năm một lần, những người có thiên phú bình thường vừa vặn tu luyện đến cấp độ tử tước đều có tư cách đi vào. Mà những người tu luyện thuộc loại này tương lai gần như sẽ đạt cảnh giới cao. Các thế lực lớn tất nhiên không muốn cơ duyên rơi vào tay của những người này. Bảng thang trời mở ra 10 năm trước khi cự thạch trận mở. Nơi quyết đấu bảng thang trời được đặt trong một thành trấn cách cự thạch trận không xa. Người có tên trong bảng phải nhận sự khiêu chiến của những cường giả trẻ khác. Người khiêu chiến cũng có một quy định. Lần đầu tiên chỉ có thể khiêu chiến người đứng thứ 50. Lần thứ hai có thể vượt qua 3 hạng. Lần thứ ba có thể vượt qua 10 hạng. Chỉ khi thắng 3 trận liên tiếp mới có thể khiêu chiến mà không cần nhìn thứ hạng. Nói cách khác, một người nếu muốn lên được bảng thang trời, vậy trước tiên cần phải đánh thắng người đứng thứ 50, sau đó đánh thắng người đứng thứ 46, tiếp theo có thể khiêu chiến người đứng thứ 36. Nếu 3 trận này đều chiến thắng và người này cảm thấy thực lực của mình đủ mạnh thì có thể trực tiếp khiêu chiến người đứng đầu bảng. 50 vị trí bị các thế lực lớn quy định phân chia nội bộ, còn 50 vị trí còn lại sẽ dựa vào thực lực để tranh giành. Quy tắc này nhận được sự tán thành của cả giới tu luyện phương Tây. Rốt cuộc, trong không gian đó có bao nhiêu cơ duyên? Phương Minh nhìn Mộng Cơ hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Kỳ thật, tôi cũng không nói được, dù sao tôi vẫn chưa có đi vào. Tuy nhiên, dựa theo lời kể của trưởng lão tộc, không gian này rất có thể liên quan đến thần chiến thời xưa. Rất có thể đây là một chiến trường thời xưa. Thần chiến thời xưa. Bốn chữ này khiến cho Phương Minh nhíu mày. Qua phương Tây lâu như vậy, hắn cũng có chút hiểu biết về hệ thống thần thoại phương Tây. Hệ thống thần thoại phương Tây lấy Cơ Đốc giáo và Thuyết Đa thần Hy Lạp làm chủ. Trong Thuyết Đa thần Hy Lạp thường xuyên nhắc đến thần chiến, bởi vì trong Thuyết Đa thần Hy Lạp rất nhiều vị thần đều đại diện cho một ngành nghề hoặc một khu vực nào. Nơi những vị thần đó chiến đấu được gọi là chiến trường thần chiến thời xưa. Đương nhiên, chiến trường thần chiến thời xưa không nhất thiết phải là nơi các vị thần giao chiến. Dưới mỗi một vị thần linh đều có nhân tộc tôn thờ. Nơi những cường giả nhân tộc quyết chiến cũng được gọi là chiến trường thần chiến. Thậm chí còn có một lời đồn: vì để phòng ngừa thế giới bị hủy diệt, các vị thần không thể nào trực tiếp ra tay, chỉ có thể mượn lực lượng từ tín đồ của họ đi tranh đoạt lãnh địa. Những nơi nổ ra chiến tranh mang tính quyết định sẽ được gọi là chiến trường thời xưa. Chiến trường thời xưa có truyền thừa của những vị thần, cũng có truyền thừa của cường giả dưới tay các vị thần, thậm chí còn có thể có các loại thần binh, lợi khí. Đối với những người đi vào, đó chính là cơ duyên. Phương Minh đã hiểu chuyện này giống như phế tích của một cung điện. Người đi vào chỉ là để đi nhặt phế phẩm. Tất nhiên nếu may mắn có thể nhặt được đồ cổ đáng giá. Điểm khác nhau chính là chiến trường thời xưa này tồn tại một mối nguy hiểm. Có thể vẫn còn tồn tại bão năng lượng còn sót sau đại chiến năm xưa. Nghĩ đến đây, Phương Minh đột nhiên nhớ tới trước kia đi xuống âm phủ. Khi sắp bước vào âm phủ, hắn đã thấy một bàn tay to. Dựa theo lời Chu Hải nói, đây là vết tích lớn để lại sau một trận đại chiến kinh thiên. Thấy cũng không khác gì với chiến trường thời xưa là mấy. Dựa theo thời gian bình thường, cự thạch trận mở ra còn cần 10 năm nữa. Nhưng trước mắt, xem ra có lẽ trong mấy ngày gần đây, lấy thực lực của cậu đã thể hiện ra rồi thì giáo hoàng chắc chắn sẽ cho cậu một vị trí để đi vào. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để giáo hoàng giết cậu đó. Đây mới là mục đích Mộng Cơ hẹn Phương Minh. Bởi vì Mộng Cơ và trưởng lão tộc Nightmare đứng sau cô ta thấy, nếu như giáo hoàng muốn giết chết Phương Minh, trước mắt đây là cơ hội tốt nhất. Bước vào chiến trường thời xưa vốn là sống chết có số. Nếu Phương Minh chết trong đây sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ. Phải biết rằng lúc trước chính cháu ruột của trưởng hội nghị Hắc Ám cũng đã chết trong này. Phương Minh gật đầu hướng Mộng Cơ tỏ ý cảm ơn. Tuy hắn và giáo hoàng đã có thỏa thuận, nhưng Mộng Cơ không biết đối phương đến đây nói cho hắn những chuyện này quả thật là thể hiện sự hợp tác chân thành. Đang lúc Phương Minh chuẩn bị mở miệng, cửa tiệm cà phê đột nhiên trở nên ồn ào. Ai, con gì đây, mau buông ra. Nghe thấy tiếng động, Phương Minh vội vàng ngẩng đầu nhìn về cửa. Vừa nhìn, hắn liền ngẩn người. Tiểu Hắc không biết khi nào đã chui xuống bàn. Lúc này, cả người đang bị một con husky đè. Thân hình nhỏ bé, căn bản không thể nào so với con husky. Nhưng dù vậy, cái miệng vẫn hung hăng cắn cằm của con husky. Tiểu Hắc. Cả buổi sau, Phương Minh cười khổ đi ra cửa, nhìn con husky kêu ừ ử, nét mặt bó tay. Bây giờ hắn có thể xác định Tiểu Hắc chính xác đã biến thành một con lưỡng mật. Nguyên nhân sự việc cu cậu gây ra cũng là từ lời kể của nhân viên trong quán. Hóa ra Tiểu Hắc vừa mới đi đến cửa thì một cô gái cũng dắt một con husky bước vào ngay lúc đó. Tính cách của husky mọi người đều biết, husky là loài khoái trêu chọc nhất trong tất cả các loài chó. Sợ không nói, nói thì nhiều, là kẻ thích gây chuyện. Bình thường husky thấy con chó khác đều sẽ sủa điên cuồng, dáng vẻ hung dữ, đừng kéo ta. Nhưng nếu người chủ thật sự bỏ dây ra sẽ phát hiện, husky lập tức sợ ngay. Chỉ toàn biết sủa chính là nói con husky. Nguyên nhân chuyện lần này cũng là như thế. Con husky này sau khi nhìn thấy Tiểu Hắc liền hướng Tiểu Hắc sủa hai tiếng khiêu khích, vẫn chưa ra dáng vẻ muốn lên trước ẩu đả. Nhưng Tiểu Hắc là gì? Chính là con lưỡng mật, là con trước kia sư tử chỉ rống mấy tiếng liền đào hầm suốt đêm để chạy qua đánh nhau cùng với sư tử. Bị một con husky sủa với mình, làm sao nó có thể chịu được? Vậy là trực tiếp xông lên dạy dỗ husky này. Vất vả lôi Tiểu Hắc ra khỏi người con husky. Cầm con husky có thể thấy rõ đã thiêu mất một nhúm lông, ngay cả da cũng bị xé rách. Sau khi chạy lại chỗ đằng sau cô chủ, cảm giác đã có chỗ dựa, nó lại tiếp tục sủa. Tiểu Hắc à, không được động, không được động. Thấy Husky lại sủa, Tiểu Hắc lại sắp sửa tiến lên. Cho dù bị Phương Minh ôm lấy, nhưng nó không ngừng giãy giụa. Rốt cuộc, phát hiện giãy không được, nó liền quay đầu mở to mắt nhìn Phương Minh. Ý tứ trong ánh mắt kia đang nói, mau thả ta xuống đi, ta phải dạy dỗ con chó ngu ngốc kia một trận. Tuy nhiên, Phương Minh làm sao thả Tiểu Hắc ra được? Nếu như hắn thả Tiểu Hắc ra, còn Husky không chừng sẽ chết. Tất nhiên, bản thân Tiểu Hắc cũng chẳng làm gì được. Dù sao, hiện nay thân hình của nó nhỏ hơn, cho dù Husky có sợ, nếu như bị cắn đau cũng sẽ nổi điên. Dù sao, chuyện lấy thịt đè thịt cũng đã từng xảy ra. Được rồi, biết mày lợi hại rồi. Nhưng bây giờ mày cũng đâu có ổn đâu. Nhìn lưng mày kìa, đây không phải là vết thương sao? Phương Minh chú ý lưng của Tiểu Hắc cũng thiếu một nhúm lông. Không phải vết cắn, mà là do bị mong vuốt của con Husky này cào. Nghe Phương Minh nói như vậy, Tiểu Hắc dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về Phương Minh. Trong ánh mắt đó thể hiện sự bất mãn. Bộ tộc lẫn mật chúng ta thờ phụng cái gì, người không biết sao? Xem nhẹ sống chết, không phục thì chiến. Hôm nay, không phải ta không là bên giết, thì chính là bên bị giết. Chuyện ở quán cà phê đối với Phương Minh chỉ là một khúc nhạc đệm. Cuối cùng, sau khi bồi thường cho Husky kia một số tiền chữa trị, Phương Minh mang theo Tiểu Hắc ngồi xe đi về trường học đón Alice. Nhà trẻ mà Alice theo học là nhà trẻ cực kỳ nổi tiếng trong thành phố Sheffield. Ở đây, học phí một kỳ học là 3.000 bảng Anh. Nếu như cộng thêm phí ăn trưa, một học kỳ phải hao phí 5.000 bảng Anh. 5.000 bảng Anh nếu đổi ra nhân dân tệ thì tương đương với 50.000 nhân dân tệ. Giá tiền học phí này đã ngang bằng với nhà trẻ quý tộc ở trong nước. Chỉ có con của những nhà cực giàu mới có đủ khả năng theo học. Cho nên khi Phương Minh đi tới cửa nhà trẻ, liền phát hiện trước cửa nhà trẻ này có rất nhiều xe hơi sang trọng đang đổ. Đương nhiên, đa số người đều đi xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ, không nhìn thấy loại xe thể thao cá tính. Phương Minh liếc một cái đã nhìn thấy chiếc xe mà Chen Ma lái, một chiếc xe ben màu xanh nhạt. Đây là một trong những chiếc xe sang trọng mà Vương Hâm để lại trong gara. Sau khi Vương Hâm chuyển nhượng lâu đài cho Phương Minh, cũng để lại mấy chiếc xe sang trọng trong gara. Chiếc Mercedes-Benz này còn không phải là loại xe cao cấp nhất. Còn có một chiếc Mercedes Việt giả G550 cùng một chiếc Rolls-Royce Phantom. Chẳng qua Phương Minh rốt cuộc vẫn lựa chọn để cho Jenma lái chiếc xe bên này đưa đón Alice. Không phải Phương Minh hiểu rõ đặc tính của những chiếc xe này. Thật ra đối với những loại xe sang trọng này, Phương Minh cũng chỉ biết mỗi nhãn hiệu. Giá cả cụ thể bao nhiêu, hắn căn bản không có rõ ràng. Chỉ là từ ngoại hình mà nhìn, chiếc Mercedes-Benz này tương đối bình thường, không quá gây chú ý. Còn một lát nữa mới tới thời gian tan học. Phương Minh từ trên xe taxi xuống chuẩn bị băng qua đường, chào hỏi Jenma. Chẳng qua không đợi hắn băng qua đường, một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên lao vút qua bên người hắn. Sau đó cứ như vậy, đứng tại bên đường lớn đối diện hắn, đúng lúc chắn chiếc xe của Jenma. Vậy, tên nhóc! Anh lái xe xuống phía dưới một chút đi. Đây là một chiếc xe Bentley. Trên vị trí tài xế có một người đàn ông hơn 30 tuổi thò đầu ra, hô lên với Jenma đang tựa vào cửa xe hút thuốc. Bởi vì sắp tới thời gian tan trường mà tuổi của Alice còn nhỏ, cho nên Jenma chưa bao giờ hút thuốc ở trên xe. Mỗi lần đều đợi tới khi tới gần nhà trẻ rồi mới xuống xe hít một hơi cho đỡ ghiền. Nghe được có người gọi mình, ánh mắt của Jenma nhìn về bên kia, nhíu mày, sau đó thu hồi ánh mắt, không quan tâm đến đối phương. Này, tôi nói anh điếc sao? Tôi gọi anh chuyển sang vị trí khác. Anh chỉ là một tên tài xế thôi, định lên mặt với tôi sao? Tôi cho anh 50 bảng Anh. Người đàn ông nhìn thấy Jenma không có để ý tới mình, trực tiếp từ trong ví tiền móc ra 50 bảng, hướng về Jenma vẫy vẫy tay. Theo hắn thấy, đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Jenma ăn mặc rất bình thường, hơn nữa tuổi cũng không lớn. Dựa vào nhãn lực của người đàn ông liếc một cái đã nhìn ra, Jenma chính là một tài xế. Một người tài xế một tháng có thể nhận được bao nhiêu tiền lương, mà chỉ cần thay đổi vị trí xe một chút là có thể kiếm được 50 bảng Anh. Kẻ ngu mới mặc kệ. Thật ra, Những người tới đây đón trẻ cũng không thiếu người chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra đối phương là bảo mẫu hoặc lái xe. Nhưng nguyên nhân người đàn ông quyết định lựa chọn Chenma là vì Chenma chỉ lái chiếc Mercedes-Benz bình thường cấp S, mà so với mấy chiếc Bentley bên cạnh, thậm chí Rolls-Royce, đương nhiên là kém xa. Michel liếc nhìn đối phương, lúc này rốt cuộc cũng trả lời. Thật xấu hổ, tôi không có đổi vị trí cho anh đâu. Đúng là ngu ngốc. Chủ xe Bentley dựng thẳng một ngón tay giữa với Chenma, sau đó trực tiếp đậu xe ở nơi đó như vậy. Bởi vì giờ khắc này trong nhà trẻ đã truyền đến tiếng chuông, nói cách khác đã tới giờ tan học. Nhà trẻ ở phía cuối con đường, mà chỗ đầu xe ở hai bên đường gần trường học đã đậu kín. Chủ xe Bentley nếu như muốn đậu xe cũng chỉ có thể đứng tại phía trong cùng của con đường. Nhưng mà nếu hắn đậu ở đó thì nhất định phải đợi những xe đậu phía trước đi hết, hắn mới có thể đi ra. Kiếm tiền mà không kiếm, hiện nay một xu tao cũng không có cho mày. Chủ xe Bentley tắt máy xuống xe, nét mặt khiêu khích nhìn về Chenma. Bởi vì hắn hiểu rất rõ tâm lý của người làm nghề lái xe, đó chính là tuyệt đối không muốn chọc phiền phức. Bởi vì có phải lỗi của tài xế hay không, một khi gây phiền toái chắc chắn sẽ làm ông chủ mất hứng. Đại đa số dưới tình huống gặp phải những ma sát nhỏ đều lựa chọn ẩn nhẫn nhường nhịn. Quả thật, chủ chiếc Bentley này đã đoán đúng tâm tư của Chenma. Chenma phụ trách đưa đón Alice đi học. Ở trong lòng của anh ta, an nguy của Alice mới là chuyện quan trọng nhất. Hơn nữa, đối phương dù sao cũng là kẻ có tiền. Anh ta lo sự tình làm lớn lên sẽ mang đến phiền phức cho ông chủ của mình. Trong lúc Chenma lựa chọn không để ý đối phương đi về hướng của trường học chuẩn bị đón Alice, một giọng nói đã kêu anh ta. Chenma. Thanh âm này dĩ nhiên chính là Phương Minh. Từ khi chủ xe Bentley đến khiêu khích Chenma, Phương Minh đã nghe tất cả rất rõ ràng, lúc này mới đi tới. Chenma vội vàng đứng tại chỗ chờ. Đưa chìa khóa xe cho tôi đi. Anh đi đón Alice. Phương Minh ra hiệu cho Chenma đưa chìa khóa xe cho hắn. Chenma mặc dù cảm thấy hơi nghi hoặc một chút với yêu cầu của ông chủ nhà mình, nhưng mà vẫn làm theo. Sau khi lấy chìa khóa xe ra, lúc này mới đi về phía cửa trường học. Ông xác định không chuyển chỗ đậu sao? Cầm chìa khóa, trên mặt Phương Minh hiện ra dáng tươi cười, nhìn về Wells. Wells sau một thời gian sửng sốt, nét mặt coi thường. Tôi đây chính là không có chuyển thì sao? Tôi nói cho anh biết, xe tôi đây hơn 400 vạn, đủ mua 2-3 chiếc xe dởm này của anh đó. Đồ con khỉ Phương Đồng. Well nét mặt khiêu khích nhìn Phương Minh. Thật ra dưới tình huống bình thường, tố chất người lái xe xa xỉ cũng không kém. Nhưng ngoài trừ Well, bởi vì hắn là nhà giàu mới nổi, cũng giống như những người ở vùng đất được phá bỏ di dời, Well vốn là cũng chỉ là một người làm nông sống ở một thôn nhỏ ngoài rìa thành phố Sheffield. Chỉ trùng hợp gặp phải Trưng Thu Đất tiến hành hạng mục khai phá, chiếm được một khoản bồi thường vô cùng lớn. Nghe được lời của Well, nhất là khi nghe được bốn chữ con khỉ Phương Đông, Phương Minh sắc mặt trầm xuống, sau một khắc trực tiếp mở cửa xe ngồi vào vị trí lái. Nổ máy, sau một khắc, dưới con mắt tròn tròn của Well còn có ánh mắt không thể tưởng của những người xung quanh, Phương Minh trực tiếp lái xe đâm vào xe Bentley của Well. Đầu xe Benz trực tiếp đâm vào trong cửa xe Bentley, thậm chí còn đâm móc 1/3 đầu xe. Một cái đụng này, cả hai chiếc xe gần như đều hư. Thằng khốn, mày làm cái gì vậy? Vài giây sau, Well mới phản ứng được, gương mặt hổn hển. Tuy rằng hắn đã chiếm được một khoản không nhỏ sau khi phá bỏ và di dời, thế nhưng khi mua chiếc Bentley này, hắn vẫn phải nhức nhối thật là lâu. Ngày bình thường, ngay cả rửa xe cũng đều thận trọng, bảo vệ vô cùng tốt. Tao muốn kiện mày, mày xong đời rồi. Lần này mày cứ chuẩn bị tiền bồi thường đi. Well vốn là muốn động thủ, nhưng sau khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Phương Minh quét qua, rốt cuộc quá sợ, đành phải hậm hực buông nắm tay, quyết định thay đổi dùng pháp luật làm vũ khí. Quản gia, sắp xếp người lái một chiếc xe khác tới. Mặt khác, thông báo gọi luật sư An qua đây một lần nữa đi. Phương Minh không quan tâm tới Well, trực tiếp gọi điện thoại cho quản gia của lâu đài. Về phần luật sư An chính là luật sư riêng của lâu đài. Phương Minh có một luật sư riêng chuyên môn phụ trách vấn đề pháp luật khi thu nhận nhân viên của lâu đài. Đương nhiên cũng phụ trách quản lý một số vấn đề pháp luật liên quan tới tài sản. 10 phút sau, Chen Ma đón Alice tới. Khi Chen Ma dẫn theo Alice đi đến, nhìn thấy hiện trường vụ tông xe, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Bởi vì trong lòng của anh ta, ông chủ tuy rằng tuổi không có lớn lắm, nhưng mà cực kỳ thành thục ổn trọng. Theo đạo lý, không nên làm ra chuyện vọng động như vậy mới đúng. Trên thực tế, Phương Minh ngay từ đầu cũng thật sự không hề có ý tông thẳng vào. Nhưng mấy chữ "con khỉ Phương Đông" của đối phương khiến hắn thật sự nổi giận rồi. Đây rõ ràng là kỳ thị chủng tộc. Tuy rằng trong thời gian lên mạng, Phương Minh biết người dân nước Anh chính gốc đều kỳ thị những chủng tộc tới từ bên ngoài. Nhưng bởi vì những người hắn tiếp xúc được đều là nhân sĩ tinh anh của nước Anh, cho nên cảm thụ không quá rõ ràng. Nhưng dựa vào lời nói của chủ chiếc xe Bentley này, hắn tin tưởng những thứ hắn xem được là thật sự có tồn tại. Tông xe rồi, Phương Minh cũng không thèm để ý. Nói trắng ra là cho dù cuối cùng hắn phải bồi thường tiền sửa xe cũng không sao. Thế nhưng sau khi một chiếc xe sang trọng bị đụng, coi như có dùng tiền sửa chữa, nhưng giá trị của chiếc xe này đã giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên Phương Minh cũng không định bồi thường tiền dễ dàng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn gọi luật sư tới, để cho tên kia tranh cãi với luật sư. Sau nửa giờ, một người hầu khác của lâu đài lái chiếc Rolls-Royce Phantom đến. Què vốn đang còn tức giận vô cùng, thế nhưng sau khi nhìn thấy người hầu lái chiếc Rolls-Royce đến thì liền im bặt. Cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể không rõ, người trẻ tuổi Phương Đông trước mặt này tuyệt đối giàu có hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn là nhà giàu mới nổi, thế nhưng hắn biết rõ sự chênh lệch giữa hắn cùng những người giàu có chân chính này rất là lớn. Bởi vì hắn không có nhân mạch, mà tiền tài của những người này lại dựa vào tích lũy nhiều năm mang tới. Trong lòng của Well không dám có chút phẫn nộ. Hy vọng của hắn vào lúc đó là có thể khiến đối phương bồi thường tiền sửa xe cho mình là đủ. Vốn trong đầu hắn còn nghĩ một loạt khoản bồi thường đều trực tiếp biến mất. Alice, chúng ta đi thôi. Phương Minh ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Well. Sau khi ôm Alice lên xe, trực tiếp để tài xế lái xe rời đi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn luật sư đang nghĩ tránh ngôn từ thương lượng cùng Well. Thật ra Phương Minh tự nhận mình không phải là một người thích sử dụng đặc quyền. Thế nhưng lần này hắn phải dùng, không vì điều gì khác. Sau khi có lần giao huấn này, tên Well kia sau này nếu có đối mặt với người trong nước ở nước Anh, chỉ ít thái độ ngôn ngữ cũng không dám kỳ thị như vậy. Wow, con chó này thật là đẹp. Trên xe, Alice phát hiện ra Tiểu Hắc, mắt nhỏ trong nháy mắt tỏa sáng, đưa tay qua muốn ôm. Nhưng mà Tiểu Hắc trực tiếp nhếch miệng, lộ ra mấy cái răng nanh với cô bé. Tiểu Hắc à, chớ làm loạn. Phương Minh vỗ một cái vào lưng của Tiểu Hắc. Hiện nay xem như hắn đã nhìn ra, tiểu gia hỏa này trừ mình ra chính là lục thân không nhận. Bất kỳ người nào thân cận đều sẽ bị nó xem thành khiêu khích. Bị Phương Minh vỗ một cái như vậy, Tiểu Hắc thu hồi răng nanh, nhưng mà vẫn kiên quyết không cho Alice chạm vào, trực tiếp xoay người, lăn một cái đến chỗ khác trong xe, tự nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Hắc, Phương Minh mỉm cười, cũng không để ý tiểu gia hỏa này, lôi kéo tay của Alice hỏi. Alice à, ở trường học có nghe lời thầy giáo cô giáo hay không? Dạ có chứ, thầy cô còn khen em. Nói tới trường học, khuôn mặt cô bé có tia sáng, giống như những đứa bé khác thích khoe khoang với cha mẹ, chuyện mình được thầy cô khen ở trường, nói liền một mạch. Mà trên đường Phương Minh đón Alice trở lại lâu đài, lúc này bên trong lâu đài, đám người tổng giám mục Gamma nét mặt ngưng trọng, ngồi cùng một chỗ. Bởi vì ngay lúc nãy, bọn họ nhận được tin tức bên Vatican truyền đến, phong ấn cự thạch trận sớm đã buông lỏng. Kết thúc tập 96 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.